Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 172. Kage sup Senju Hashirama, thương khung ầm vang không ngớt, hư không tảng lớn sụp đổ giống nhau, trên bầu trời sấm chớp rầm rầm, một cỗ gần thiên địa toái diệt tư thế. Cái này lật úp chi tượng cực kỳ rõ ràng địa phương. Hai người đứng ở một cái đồng đẳng chỗ cao. Nhìn song phương, Kage Zeu nắm chặt song quyền. Sắc mặt lộ ra vài phần âm lãnh. Trên trán vi vi bắt đầu mặt nhăn. Trong hai mắt, nhìn to lớn mộc độn cánh tay. Sắp tối sắc, giống như hắc sắc ngọc thạch một dạng vĩ thú ngọc. Giữ tại rảnh tay tâm. Mộc độn khống chế vĩ thú, càng là khắc chế vĩ thú ngọc, nổ tung hỏa quang xuất hiện, to lớn mộc độn cánh tay, trực tiếp hóa thành hư vô. Thế nhưng Senju Tobirama nhưng ở cái này trong lúc nổ tung, càng nhanh hơn hướng về thần thú bay đi. Senju Hashirama, vào lúc này đem Senju Tobirama tiếp được, lực lượng cường đại dưới. Để Senju Hashirama cùng Senju Tobirama tất cả đều hướng về phía sau bay đi. Thế nhưng lúc này sau lưng của hai người xuất hiện lần nữa một cái cự đại mộc nhân cánh tay, hướng về Senju Hashirama cùng Senju Tobirama đưa tới. Kageyo ánh mắt nhìn đây hết thảy, trên người lạnh ý càng phát thâm thúy, trong tay cũng là phát ra đầu khớp xương ở đụng vào nhau thanh âm. Kageyu đột nhiên thần tình nghiêm một chút, trên người dâng lên thâm thúy khí tức, lạnh giọng vừa quát, nói, ở trước mặt của ta, chơi tiếp sức sao, thật hăng hái, nói như vậy lấy, Kagesu trong mắt lóe lên một luồng đế quang một dạng, trong chớp nhoáng này, đột nhiên xuất thủ, đã thấy Kagesu hai tay nắm tay, hai chân đạp ở cửu vĩ trên đầu. Thân thể trong giây lát phát lực, lập tức trong hư không xuất hiện rung động, không khí tiếng nổ, mặc dù vang lên, phong vân cuốn ngược hội tụ, trên trời cao, tựa như trong nháy mắt có một cỗ bàng bạc vô cùng sát ý hiện ra. Đây là thuộc về Kagesu sát ý, thuộc về Kagesu quyền loại ý chí, càng là thuộc về Kagesu ý chí của mình, thập vĩ nhất cử nhất động. Đều sẽ để thiên địa biến sắc, một cái nhẫn thuật sẽ để cho chính xác thế giới đều sẽ xuất hiện cuồng phong mưa rào. Lúc này Kagesu sử dụng là lục đạo tiên nhân chakra, dùng lục đạo tiên nhân lực lượng. Cổ lực lượng này là vô căn chi nguyên, vẻn vẹn chỉ là một bộ phận chakra. Thế nhưng chỉ là cái này một bộ phận chakra, cũng đại biểu cho cái này thập vĩ. Cũng đại biểu cho thập vĩ lực lượng. Hơn nữa là Kagesu đem lục đạo chakra trải qua thân thể mình thần thụ thuần hóa, đã hoàn toàn hóa thành thập vĩ chakra. Kageyo lúc này xuất thủ cũng liền đại biểu cho thập vĩ xuất thủ. Cổ lực lượng này há có thể coi thường. Kagesu sâu đậm biết điểm này, nhất cử nhất động không không cho cái này thế giới run rẩy, không không cho cái này thiên địa biến sắc. Tự nhiên lực lượng ở Kagesu trong lòng nổi lên, để cái này thế giới càng thêm mới thôi run rẩy. Kagesu nhảy lên một cái, bay lượn trên không trung. Kagesu sắc bình tĩnh, hiển nhiên sớm có dự liệu cảnh tượng như vậy. Hanh, Kagesu một tiếng hừ lạnh, nhìn hai mắt có chút rung động Senju Hashirama cùng Senju Tobirama. Đột nhiên hét lớn, sát thiên, một cái này hạ xuống, hóa thành lớn thanh âm, quanh quẩn khuếch tán lúc, trời cao chợt run lên, toàn bộ bầu trời, rộng lớn đại địa, vô tận hư vô chi không, lập tức ầm vang nổi lên bốn phía, tựa như cái này thế giới, cảm nhận được Kagesu thanh âm một dạng, ngay sau đó, theo Kagesu một cái này sau đó. Kageyu hữu quyền tinh hồng khí độ lượn lờ, theo Kagesu tay phải lần nữa nắm chặt, nhất thời trong thiên địa ầm vang mãnh liệt hơn, một cỗ đầy trời sát ý. Chợt từ hư không, trên trời cao lan tràn ra. Này cổ sát ý, không gì sánh được mạnh mẽ. Trong nháy mắt, oanh một tiếng, quay chung quanh ở Kagesu hữu quyền màu máu sát ý. Màu máu đỏ chakra, ở thiên khung biến sắc trong nháy mắt. Ở Kagesu dưới sự khống chế, dĩ nhiên chậm rãi ngưng tụ. Tại trong hư không hóa thành nhất tôn xích viêm kim nghê thú. Từng cổ một nồng đậm khí tức sát phạt chợt tịch quyển bát phương. Khuếch tán ra, cái này xích viêm kim nghê thú là ngàn năm trước đại hoang thập đại mãnh thú một trong. Tứ ngược hỏa tộc Nam Hoang, có thể dùng hỏa tộc nghìn dặm đất khô cằn, 10 năm đại hạn, như thế mãnh thú, theo Kagesu hữu quyền sát ý, hóa hình ra, theo không có bắt đầu chân thực khí tức. Thế nhưng cái kia sát lục chi ý, lại càng thêm cường thịnh. Cái này huyết màu đỏ khí tức, để giờ khắc này ở cái này sát khí dưới lục đạo tiên nhân. Lặng lẽ không nói, hai mắt trong lúc đó xuất hiện cao chót vót, không khỏi quát lên, bực này sát khí, so với trước đây càng là mấy lần, người này đảm đương không nổi lưu, một ngày đã có thành tựu, ta cũng không phải đối thủ lúc. Nhận giới chắc chắn ở trong tay hắn không còn sót lại chút gì. Lục đạo tiên nhân đang sợ hãi Kagesu nói sẽ trở thành sự thực. Sự thật này là lục đạo tiên nhân không thể tiếp nhận. Nhất là cái kia chế tạo ra nhẫn tông, tuyệt đối không thể ở Kagesu trong tay diệt tuyệt. Cái này phút chốc, lục đạo tiên nhân xuất thủ. Thế nhưng lục đạo tiên nhân sâu đậm biết, chỉ có chính mình âm thầm trợ giúp Senju Hashirama mới được. Trước mặt xuất kích, lục đạo tiên nhân lại chỉ có thể ngắm muốn. Bởi vì giờ khắc này lục đạo tiên nhân bất quá là một cỗ chakra đặc biệt chú ý chí. Cũng không có mình thân thể, làm sao có thể cùng Kagesu đối chiến. Lục đạo tiên nhân hướng về Senju Hashirama, lần nữa đưa vào chính mình chakra. Senju Hashirama nhìn không trung phảng phất lưu tinh một dạng Kagesu, hóa thành một cái huyết sắc mãnh thú hướng cùng với chính mình rơi xuống cái kia phút chốc. Senju Hashirama đem vật cầm trong tay Senju Tobirama buông, sau đó trong hai mắt sát cơ lóe lên, hận nói: "Uchiha Kagesu, mặc dù không biết ngươi nói Osusuki Hagoromo là ai, thế nhưng ta nếu chiếm được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, có thể giết chết ngươi lực lượng, vậy chính là ta may mắn, bởi vì ta trong lòng vẫn luôn muốn giết ngươi." Hận ý thanh âm, để thời khắc này Senju Hashirama hai tay chập lại, nhất thời tại trong hư không nhanh chóng kết ấn, tùy đi mới thành lập mộc độn. Thế nhưng ở Senju Hashirama cùng lục đạo tiên nhân chung dưới sự cố gắng, lại muốn trở thành một cái cổ có thể so với thập vĩ lực lượng. Thiên địa ầm vang, bát phương phong vân cuốn ngược, oanh một tiếng, một cái cự đại mộc chế bàn tay hiện lên. Còn đây là Senju Hashirama sử dụng mộc độn hình thành bàn tay. Này bàn tay, lòng bàn tay có một cái to lớn hắc bạch đồ án. Cái này đồ án xuất hiện trong nháy mắt, ở huyết sắc sát khí trong Kagesu, trừng mắt lúc, không chỉ có quát lên: "Osusuki Hagoromo, Senju Hashirama cái này một cái mộc độn trong tay, mang theo cường đại chakra, phá lấy hư không, mang theo một cỗ bàng bạc uy thế." Chợt thẳng đến hóa thân trở thành màu máu đỏ mãnh thú, xích viêm kim nghê thú, lướt đi. Ầm ầm, ong ong, hùng mãnh lực lượng cuồn cuộn bạo phát, bát phương trời cao run lên, tiếng nổ ầm nổi lên bốn phía, màu máu đỏ sát khí, còn có màu máu đỏ chakra, màu xanh biếc cự đại trong tay, hắc bạch song sắc lòng bàn tay, mang theo một tầng thật dày chakra. Cái này là Kagesu cùng Senju Hashirama chiêu số. Trong hư không này, xông tới ra, thế nhưng song phương cái này cường đại một kích, chung quy ở nơi này trong bầu trời,